Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29. Lăng Tuần miệng vết thương là tang thi cắn dao. Tô Giảo Giạt thấy Vưu Vi cùng Lăng Tuần đi rồi, lúc này mới xin hỏi, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Kiều Lộ gật gật đầu, khó hiểu nói, làm sao vậy, hắn có thể hay không biến thành tang thi cắn chúng ta? Tô Giảo Giạt quấn chặt áo khoác, run giọng hỏi. Ta xem qua khủng bố điện ảnh, bị tang thi cắn sau, cũng sẽ biến thành tang thi. Dứt lời, trong phòng chết giống nhau an tĩnh, liền Tạ Dịch Hàm đều thay đổi sắc mặt. Hắn nắm vũ khí ngồi ở góc mặt không lên tiếng. Lão Thanh muốn nói cái gì? Há miệng thở dốc, lại biến thành thở dài. Kia xong rồi, Vi Vi còn cùng hắn ở bên nhau đâu. Tiếu Hoán vừa nghe, sắc mặt trắng xanh mà nắm lên một bên ghế dựa. Vội vã chiều cách vách chạy tới, một bộ muốn đi chi viện bộ dáng. Vưu Vi đang ở cẩn thận cấp Lăng Tuần xử lý miệng vết thương, môn đột nhiên bị phá khai, cả kinh nàng thiếu chút nữa hướng ra phía ngoài nổ súng. Còn xinh đẹp Thanh là Tiếu Hoán, nàng thật dài thở ra khẩu khí, tức giận hỏi, ngươi làm gì, đừng hấp tấp, ta người này không trải qua dọa. Vạn nhất không cẩn thận nổ súng bị thương ngươi nhưng không trách ta, ngươi ly Lăng Tuần xa một chút. Tiếu Hoán giơ ghế khẩn trương mà hướng trong dịch, liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Lăng Tuần bị tang thi cắn, có lẽ sẽ biến thành tang thi. Vưu Vi không nói chuyện, chỉ là cúi đầu xử lý miệng vết thương, như là không nghe thấy dường như. Đối Tiếu Hoán nói không hề phản ứng, nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì. Trên tay động tác một khắc chưa đình, nhìn như lừa mình dối người an tĩnh, làm Lăng Tuần vô pháp bỏ qua. Hắn nói không sai, ngươi qua đi cùng bọn họ ở bên nhau đi, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, ta đều sẽ cứu ngươi. Vưu Vi liếc mắt nâng ghế tới Tiếu Hoán, thuận thế tiếp nhận thả lại trên mặt đất. Tiếu Hoán, ngươi qua đi đi, nơi này không cần ngươi quản. Chính là, Tiếu Hoán chỗ nào yên tâm, nếu Lăng Tuần biến thành tang thi, nhất định là tốc độ nhanh nhất cái loại này. Vưu Vi xác định vững chắc bị chết liền toàn thây đều không có. Đừng vô nghĩa, làm ngươi trở về liền trở về. Lạch cạch một tiếng, Vưu Vi thình lình tùy tay ném đi từng quần tử. Tiếu Hoán nhảy né tránh, mới từ trong phòng đi ra ngoài đã bị Vưu Vi xúc tới cửa. Bên trong lập tức thượng khóa. Lăng Tuần nhìn chằm chằm vào nàng bóng dáng, ngữ điệu là bị lặp lại khắc chế sau bình tĩnh. Ngươi muốn lưu lại? Ân. Vưu Vi bắt đầu kiểm tra trong phòng mỗi một chỗ ngăn kéo cùng ngăn tủ, không nghĩ buông tha bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Ngươi đã nói, chỉ cần không chết, lên xe liền có thể khôi phục. Liền tính ngươi biến thành tang thi, ta cũng muốn mang theo ngươi lên xe. Chính là, nếu ta thật thành tang thi, ngươi mang theo ta cũng không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta không có tổ đội. Lăng Tuần như là cố ý hủy diệt Vưu Vi xây dựng hy vọng, làm nàng một chút thấy rõ hiện thực. Nhiệm vụ nếu không có hoàn thành, cũng là không thể lên xe. Cõng Lăng Tuần, Vưu Vi nhẹ nhàng run lên, hỏi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Tiêu diệt 100 cái tang thi. 100 cái này khổng lồ số lượng làm Vưu Vi ngốc lăng một hồi, lại hỏi, còn kém nhiều ít? Không nhiều lắm, 20-30 cái. Nghe Lăng Tuần như vậy trả lời, Vưu Vi càng thêm kiên định phải bảo vệ Lăng Tuần. Rốt cuộc quyết tâm ân vô luận hắn biến thành tang thi vẫn là cái gì quái vật, chỉ cần Lăng Tuần trò chơi nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền nhất định phải dẫn hắn lên xe, dẫn hắn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chỉ kém 20-30 cái tang thi, đối Lăng Tuần tới nói là chút lòng thành. Sớm biết rằng vừa rồi tới trên đường nên đem trò chơi nhiệm vụ cấp hoàn thành, mặt sau có thể vì hắn làm sự. Vưu Vi sẽ không có nửa câu oán hận. Ngươi thật sự không sợ sao? Lăng Tuần vấn đề trong bóng đêm sâu kín vang lên. Vưu Vi cõng thân không có trả lời. Vài phút sau có tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một đạo nướng năng hô hấp ở bên tai xuất hiện, phảng phất là dã thú thấp xuyễn. Này trong phòng trừ bỏ Lăng Tuần không có người khác, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được bên tai kia nói hô hấp độ ấm. Trong đầu không tự giác tưởng tượng ra Lăng Tuần nghiêng đi mặt gần sát nàng bộ dáng, trái tim giống như ở trong phút chốc bị người vứt trong mây đoan, lại từ trên cao cấp tốc rơi xuống. Đột nhiên cảm xúc lên xuống làm dưỡng khí trong khoảnh khắc trở nên loãng. Biến dị sao? Muốn cắn người sao? Vu Vi theo bản năng nắm chặt trong tay cạnh côn, nhưng một nhắm mắt lại, Lăng Tuấn khuôn mặt ở nàng trước mắt lay động. Nàng nơi nào hạ thủ được? Ở không có quang an tĩnh trong phòng, biết rõ phía sau người bị tang thi cắn, Vu Vi vẫn là lặp lại nói cho chính mình bình tĩnh. Nắm chặt cạnh côn buông ra, Vu Vi thống khổ mâu thuẫn mà xoay người, đón nhận lại là Lăng Tuấn mang theo một chút cười xấu xa đôi mắt. Sợ hãi, cho rằng ta muốn cắn ngươi. Lăng Tuấn đỡ một bên án thư, cười đến rất là thoải mái. Từ nhận thức tới nay, Vu Vi liền không phát hiện quá hắn như vậy biểu tình. Trong ánh mắt mang theo một tia xấu xa hài hước, đáy mắt ám băng tan dạ sau đưa bọn họ chi gian khoảng cách kéo đến càng gần chút. Sờ sờ cái mũi, Vu Vi làm bộ chấn định. Ngươi cố ý làm ta sợ. Lăng Tuấn cười mà không nói, cùng với nói là dọa. Hắn càng giống cái nghịch ngợm hài tử đang tiến hành một cái thí nghiệm mà ni không biết vì cái gì. Lăng Tuấn rất muốn biết, nếu hắn thật sự biến thành tang thi, Vu Vi sẽ như thế nào làm? Là sẽ vì tự bảo vệ mình giết hắn, vẫn là sẽ không đành lòng xuống tay? Vừa rồi hắn cố ý không tiếng động tới gần, là muốn đem nàng căng thẳng thần kinh tới gần bùng nổ điểm tới hạn. Tin tưởng ở Vu Vi đáy lòng cũng ở kia một cái chớp mắt hoài nghi hắn đã biến dị. Mới vừa biến dị tang thi tốc độ thực mau, cần thiết lập tức làm ra quyết định. Lăng Tuần thấy nàng đem trong tay cậy côn nắm lại nắm, cuối cùng lại trước sau không có thể giơ lên, đương ý thức được Vu Vi vô pháp đối chính mình xuống tay. Lăng Tuần đáy lòng cư nhiên có vài tia gợn sóng âm thầm nhộn nhạo khai, lại không tiếng động khôi phục kính mặt giống nhau bình tĩnh. Lúc này cũng đừng loạn dọa người, Vu Vi ra vẻ sinh khí tới che giấu chính mình cảm xúc biến hóa. Nhưng đối với gương mặt kia lại tức không đứng dậy, giơ tay gõ hắn đầu, mau ngồi trở lại đi. Tiểu Tâm lại xả đến miệng vết thương, hắn không thích cùng người có tứ chi tiếp xúc. Nhưng bị Vu Vi gõ đầu khi, Lăng Tuần một chút cũng không phản cảm, nghe lời mà dịch trở lại ghế trên ngồi xuống. Vu Vi lại ở trong phòng lục soát tìm sẽ. Trừ bỏ một ít dược phẩm cùng băng gạc, băng vải linh tinh, không có gì đặc biệt. Nàng thu thập vài thứ đặt ở trong bao, chuẩn bị mang theo trên đường dùng. Hiện tại Lăng Tuần trên chân có thương tích, ít nhất rời đi trò chơi phía trước, hắn đều cần phải có dược phẩm bằng thân. Mệt sao, nghỉ ngơi một hồi đi, Vu Vi muốn đỡ Lăng Tuần nằm xuống. Hắn phía trước ý cười còn thừa không có mấy, cương thân mình không có động. Đem ta trói chặt đi, dụ mi mắt. Lăng Tuần không cho nàng nhìn ra chính mình suy nghĩ cái gì. Ta sợ ngươi ngủ sau, ta sẽ không ngủ như vậy chết. Không cần phải, Vu Vi không chịu đáp ứng, run lên trên giường bệnh chăn. Đừng nghĩ, hảo hảo ngủ, sẽ không có việc gì, không khí áp lực là lúc. Cửa phòng lại bị gõ vang, bên ngoài truyền đến tiếu hoán ấp úng thanh âm. Vi Vi, có thể hay không khai hạ môn? Đi lên trước, môn mới vừa mở ra, Tiếu Hoán liền tệ tiến vào, trong tay còn cầm một bao bánh quy cùng một lọ nước khoáng. Tả ca tìm, ngươi ăn chút đi, nói xong, Tiếu Hoán lặng lẽ quét Lăng Tuần liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập khắc chế không được sợ hãi. Ai không sợ đâu, một cái có lẽ sẽ tùy thời biến dị người liền ở chỗ này. Trừ bỏ Vu Vi, chỉ sợ không ai sẽ như vậy bình tĩnh. Liền vẫn luôn cùng Lăng Tuần hợp tác Tả Dịch Hàm, ở biết được hắn bị tang thi cắn sau không còn có lộ qua mặt. Cảm ơn, tiếp nhận đồ vật, Vu Vi sẽ mở đóng gói trước đưa cho Lăng Tuần. Ăn chút đi, ngươi bị thương, không ăn cái gì không được. Lăng Tuần cũng không thoái thác, kế tiếp yên lặng mà cầm lấy một mảnh, động tác thong thả lại yêu nhã. Thấy Vu Vi không có việc gì, Tiểu Hoán âm thầm thư khẩu khí. Mâu thuẫn phức tạp ánh mắt nhìn nàng vài phút sau, rốt cuộc hạ quyết tâm tuyên bố, Vi Vi, ta lưu lại bồi ngươi đi. Tuy rằng lời nói thực mịt mờ, nhưng Vu Vi cũng nghe đến ra Tiếu Hoán là sợ Lăng Tuần biến dị chính mình không giúp đỡ. Nhưng nhìn Tiếu Hoán kia sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, hắn không thích hợp lưu lại nơi này. Có lẽ Lăng Tuần còn không có biến dị, hắn liền đem chính mình hù chết. Không cần. Ngươi đi cách vách nghỉ ngơi đi, Vu Vi làm bộ không kiên nhẫn mà đẩy hắn đi ra ngoài. Một tướng Tiếu Hoán ném ra môn, nàng lập tức đem phòng khóa lại, nói không lo lắng là giả. Vu Vi đương nhiên không muốn chết, Đặc biệt nàng đã kích phát quá một lần sống lại kỹ năng. Nếu chết lại một lần, đó chính là thật sự đã chết. Chột dạ mà hít sâu sau, ngẩng đầu, Lăng Tuần đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Bánh quy còn dư lại rất nhiều. Nước khoáng tựa hồ chỉ uống lên hai khẩu. Bị thương sau đại lão, rốt cuộc lộ ra một tia suy yếu bộ dáng. Vu Vi không đành lòng xảo hắn, chỉ là ôm hai tay, ngồi đi một bên nhìn kia vẫn không nhúc nhích thân ảnh. Vốn định đánh lên tinh thần chịu đựng này một đêm lại nói. Nhưng tới rồi nửa đêm, Vu Vi thật sự quá mệt nhọc, liền khi nào nhắm mắt lại cũng không biết. Lăng Tuần tỉnh lại khi, liếc mắt một cái liền thấy ở bên ngủ gà ngủ gật Vu Vi. Kia bộ dáng ngủ thật sự hương thực ngọt, liền tính toát ra tới một con tang thi đều không thấy được có thể đánh thức nàng. Cười khẽ lắc lắc đầu, Lăng Tuần đem áo khoác cởi ra, khập khiễng đi lên trước, nhẹ nhàng đáp ở Vu Vi đầu vai. Cho dù như vậy, nàng còn nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, căn bản không có thức tình ý tứ. Không phải sợ ta biến dị sao? Lăng Tuần bất đắc dĩ mà cười, ngủ đến như vậy thục, bị ăn cũng không biết một giấc này. Ngủ đến bên ngoài tới xuống ánh mặt trời, Vu Vi mới miễn cưỡng mở to mắt, tức khắc cảm giác nơi nào không quá thích hợp. Nhìn nhìn đầu vai áo khoác cùng ghé vào một bên đại lão, nàng trong đầu kịp thời một lát, tay chân nhẹ nhàng cởi áo khoác, một lần nữa cái ở Lăng Tuần trên người. Nhớ tới tối hôm qua Lăng Tuần cấp chính mình khoác áo khoác, nàng đều không có tỉnh lại. Vu Vi từng đợt nghĩ mà sợ, hận không thể chính mình tấu chính mình hai quyền. Ở như vậy dưới tình huống, nàng cư nhiên còn có thể ngủ thành như vậy. Nghe thấy rất nhỏ động tĩnh, Lăng Tuần thực mau liền tỉnh, mê mang mắt buồn ngủ nhanh chóng khôi phục thần thái. Hơi mang mỏi mệt, ngươi tỉnh, ân, Vu Vi gật gật đầu, lại hỏi, ngươi thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Lăng Tuần trầm mặc nghiêm túc cảm giác một chút, ngay sau đó lắc đầu nói, không có, giống như không có việc gì, làm như không tin. Vu Vi đi lên trước đem bàn tay đắp ở hắn cái trán. Một hồi lâu mới yên tâm nói, còn hảo không có nóng lên, miệng vết thương đau không? Không đau, không phải không đau, mà là điểm này tiểu đau đối Lăng Tuần tới nói không tính cái gì. Vu Vi một lần nữa giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Băng bó hảo, huyết điều bình thường sao? Huyết điều không có việc gì, trải qua một đêm, Lăng Tuần đến ra bản thân ý tưởng. Có lẽ bị cắn sau sẽ không lập tức biến thành tang thi, nhưng nếu bị cắn chết, liền sẽ trở thành tang thi. Ngươi còn nhớ rõ rách phía trước nói đi, có lẽ là bởi vì người chơi bị tang thi vây công đến chết. Sau khi chết người chơi mới có thể biến thành tang thi. Trải qua một đêm quan sát, Vu Vi cũng cảm thấy Lăng Tuần suy đoán rất có khả năng. Nếu người chơi chỉ là bị cắn một ngụm liền biến tang thi, chỉ sợ thực mau liền ngỏm củ tỏi mà không sai biệt lắm. Money ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, kẹt cửa chỗ có bóng dáng đong đưa. Bên ngoài động tĩnh chút nào không giảm. Money Vu Vi rút ra cạnh côn, thật cẩn thận tới gần ở trên cửa nghe. Căng thẳng khuôn mặt hòa hoãn sau, hướng Lăng Tuần cười xấu xa nhường mày. Cửa không ngừng truyền đến nhỏ vụn nói chuyện thanh. Uy, đừng tễ, người nghe được cái gì sao? Còn sống không? Vi Vi đang nói chuyện không có, giống như thực an tĩnh, hay là tối hôm qua đã bị ăn sạch sẽ đi. Nghe bên ngoài nói chuyện, Vu Vi một phen mở ra cửa phòng, cả kinh bên ngoài một đám người trực tiếp té ngã trên đất. Đám kia tò mò nghe lén người, còn có ngày thường ít khi nói cười Tả Dịch Harmony ta không chết. Có phải hay không thực thất vọng a? Vu Vi liệt cười xấu xa, thưởng thức bọn họ hoảng loạn. Vi Vi, ngươi không có việc gì. Tiểu Hoán kích động mà nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, hướng bên trong nhìn xung quanh một chút. Lăng Tuần đâu? Hắn không có biến dị. Nếu một suốt đêm không có việc gì, đối Tiểu Hoán tới nói Lăng Tuần uy hiếp cũng hàng tới rồi thấp nhất giá trị. Hết chương.